Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển 2 mang tên Tà Binh Phổ. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chương 21: Thông linh. Khi Phương Hân bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, thì ngoài cửa sổ đang ngập tràn ánh nắng sớm. Cô nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ trong thoáng chốc, rồi mới nhớ ra hôm qua mình ngủ trong phòng làm việc của Đường Khảo. Phương Hân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cố gắng sức dụi hai mắt, sau đó đeo kính vào. Từ khung cửa sổ nhỏ, dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Phía dưới lầu là một gốc cây trúc đào cắm rễ ven đường. Nó đang nở ra những đóa hoa nhỏ xinh màu trắng thuần. Phương Hân hít vào một hơi thật sâu, luồng không khí trong lành ấy, tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn nhiều. Nếu cô đang ở ký túc xá nữ bên kia, thì bầu không khí buổi sáng cũng không tươi mới như vậy. Chẳng biết loa phát thanh ở đâu đột nhiên bắt đầu phát nhạc, tiếng nhạc nhẹ nhẹ lọt vào tai Phương Hân. Cô cảm thấy nao nao trong lòng. Đây không phải là khúc quân hành của vận động viên sao? Ôi chào, nguy rồi, nguy rồi. Đột nhiên Phương Hân cao giọng thét chói tai khiến Đường Khảo đang ngủ say bên ngoài choàng tỉnh. Chẳng lẽ hung thủ lại tới đánh lén à? Đường Khảo đang ngủ ngon lành, tức thì bật dậy xuống giường, đà bay cánh cửa gỗ phòng ngủ. Phương Hân, cậu không sao chứ? Đường Khảo vội vàng hỏi han. Đã 9 giờ rồi đấy, đại hội thể dục thể thao sắp bắt đầu rồi. Tôi phải đến đài phát thanh đây. Đều tại cậu đó, giữ tớ ở lại bên này làm chi không biết. Tớ quên mất bên này không có đồng hồ báo thức. Phương Hân vừa chải mái tóc dài của cô, vừa quay đầu liếc mắt hờn giận Đường Khảo. Nhưng khi quay sang nhìn thì cô phát hiện Đường Khảo chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, thân trên của hắn trần trụi. Thế là đột nhiên cô đang hét toáng lên lần nữa. Lúc này Đường Khảo mới giật mình sửng sốt, hắn đỏ mặt vội vàng đóng cửa lại. Không phải tối qua tôi khóa trái cửa lại rồi à? Sao cậu có thể mở được vậy? Giọng nói đầy tức giận của Phương Hân vang lên. À, tôi quên nói cho cậu biết, khóa của cái cửa này bị hư, động nhẹ cái là liền mở ra. Đường Khảo trốn trong chăn đáp. Một lát sau Phương Hân vội vã chạy ra. Đường Khảo nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm của cô thì nhanh chóng dùng chăn trùm đầu lại, để cô không thể tránh khỏi hai cú cốc đầu của Phương Hân. Cái đồ lưu manh chết tiệt nhà cậu, lưu manh thối tha, bài môn không được tớ đồng ý thì cậu không được phép vào phòng đâu đấy. Chị hai à, đây chính là phòng tớ bỏ tiền thuê. Đường Khảo nhỏ giọng lẩm bẩm. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại thật mạnh. Xem ra Phương Hân đã đi rồi. Đường Khảo chậm rãi ló đầu ra, nhưng đột nhiên trước mặt lại xuất hiện một cái đầu chó bự chẳng, làm hắn sợ hết hồn. Hóa ra là Huyền Cương đang đứng ở đầu giường. Móm chó nhếch lên như đang cười nhìn Đường Khảo. Huyền Cương chết tiệt, Huyền Cương thối tha, mãi môn không được tao đồng ý thì mày không được phép đứng đây dọa tao sợ đâu đây. Đường Khảo bắt chước giọng điệu của Phương Hân nói với Huyền Cương. Alo. Đình Lam đang nằm trên giường của ký túc xá nam, cậu ta uể oải nhận điện thoại, tâm trạng cực kỳ bất mãn với tiếng chuông quấy rầy lúc này. Đình Lam, thức dậy mau, đến giúp tôi làm một chuyện. Thầy Vũ Văn, chuyện gì gấp như vậy chứ? Mới có 7 giờ. Nói nhảm, sắp 10 giờ rồi kìa, đừng có cố tình bóp méo thời gian. Em lái xe đến sân bay giúp tôi đón một người. Em ấy bay từ Bắc Kinh tới, 11 giờ sẽ hạ cánh. Lái xe đón người? Em nào có xe chứ? Lại xạo nữa rồi. Dưới lầu phòng làm việc của các em có một chiếc xe thể thao Toyota MR2 đậu quanh năm suốt tháng ở đó. Là cái chiếc mà dùng vải dù chống thấm bọc lại hoài ấy. Nó không phải của hai em à? Tòa nhà cũ nát bên kia đều là giáo viên già nghèo khổ ở. Ai mà giàu tới mức mua được một chiếc xe thể thao hơn chục vạn cơ chứ? Ngoài trừ em ra thì còn có thể là ai nữa đây? Đình Lam cứng họng, nói không nên lời. Chiếc MR2 kia là quà của bố tặng cậu ta sau khi thi lên đại học, nên cậu ta cảm thấy quá mức vô trương nên vẫn đề xuất ở dưới lầu của phòng làm việc. Gần 2 năm nay hầu như không hề động qua, mà ngay cả Đường Khảo cũng không biết cậu ta có một chiếc xe thể thao, không ngờ lại bị Vũ Văn đoán trúng. Mau đi đi, đón người bạn kia của tôi, em ấy tên là Mạc Phi, tuổi cũng sắp xỉ em đấy. Ai, cậu ta. Đi làm còn muốn hỏi rõ thêm chút nữa, nhưng Vũ Văn đang ngắt máy. Sao cái gì người này cũng biết thế nhỉ? Đình Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Đến sân bay chỉ tốn 30 phút lái xe. Đình Lam đến sân bay sớm, nhưng không may là chuyến bay vốn đến lúc 11 giờ vì có sự cố nên sẽ đến trễ một tiếng. Cậu ta đi dạo ở sân bay cả buổi, lại loanh quanh trong những cửa hàng đắt đến mức vô lý. Sau đó uống chừng 3 ly nước khoáng miễn phí trong sân bay, thì Đình Lam ăn không ngồi rồi nãy giờ, mới đợi được chiếc máy bay kia chậm chạp đáp xuống. Thế có hành khách bắt đầu lục tục đi ra, Đình Lam vội vàng giơ cao qua đầu một tờ giấy trắng lớn có viết tên người mình phải đón. Nào ngờ đâu, cậu ta chờ mãi cho đến khi hành khách cuối cùng của chuyến bay đi ra, nhưng vẫn không thấy có người nào đến chào hỏi mình cả. Chẳng lẽ người ta đi nhanh quá không nhìn thấy mình hả? Đình Lam bắt đầu sốt ruột. Trong sân bay nhiều người như vậy, cậu ta lại không biết mặt mũi người tên Mạc Phi kia trông ra làm sao, thì tìm thế nào đây? Đột nhiên có người đứng sau vỗ vai Đình Lam. Cậu ta vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu. Cô ta mở to mắt nhìn cậu ta. Cậu viết sai rồi, không phải là Phi trong phi cơ máy bay, mà là Phi của Phương Thảo Phi Phi, hương cỏ thơm ngát. Cô gái chỉ tờ giấy trắng Đình Lam đang giơ cao. Cô chính là Mạc Phi, bạn của thầy Vũ Văn hả? Đình Lam quả thật không ngờ người bạn mà thầy Vũ Văn nhờ cậu ta đến đón lại là một cô gái. Đình Lam nhìn tờ giấy trắng mình viết, sau đó không khỏi xấu hổ mỉm cười, vội vàng gấp tờ giấy lại. Mạc Phi gật đầu, mái tóc dài trên trán nhẹ nhàng buông xuống. Đình Lam cẩn thận quan sát cô gái trước mặt, chỉ thấy cô mặc một chiếc áo khoác nhung vừa người cùng một chiếc quần jean ống rộng, cổ áo sơ mi màu xanh nhạt lộ ra ngoài, trong tay xách theo một cây túi du lịch nhỏ, trên vai đeo một ống đựng chanh dây chéo cỡ lớn. Dáng vẻ cô cũng xinh xắn nhưng lại quá gầy, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, màu môi nhợt nhạt, vẻ mặt như bệnh nặng mới khỏi. Là Vũ Văn bảo cậu tới đón tôi hả? Giọng Bắc Kinh của Mạc Phi rất êm tai. À đúng rồi, hình như thầy có chút việc nên không tới được. Đình Lam vươn tay muốn giúp Mạc Phi cầm túi du lịch, nên cô lại hơi khẩn trương tránh tay cậu ta. Chúng ta ra ngoài nhé. Đình Lam hơi xấu hổ chà chà tay lên quần. Trong ấn tượng của cậu ta, dường như chưa có cô gái nào cảnh giác với cậu ta như vậy. Sau khi rời khỏi sân bay, Đình Lam dẫn Mạc Phi đi thẳng đến bãi đậu xe. Cậu ta tưởng rằng sau khi Mạc Phi nhìn thấy xe thể thao của mình, ít nhiều gì sẽ giật mình một chút. Dù sao người nhỏ tuổi như cậu ta mà có thể lái được Toyota MR2 thì vẫn rất hiếm. Ai ngờ Mạc Phi rất tự nhiên mở cửa xe ra, vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở ghế phó lái, không có biểu hiện gì kỳ quái. Đình Lam cười khổ, thầy Vũ Văn đã là một người kỳ lạ rồi, bạn bè của thầy không đều ngầu như vậy sao? Xe thể thao mui trần màu bạc lao vút trên đường cao tốc ở sân bay. Gió nghịch ngợm thổi mái tóc dài trước vầng trán trơn bóng của Mạc Phi rối tung. Khều tay phải của cô trông lên cửa xe, tay nâng má, mặt không cảm xúc nhìn phía trước. Dọc đường đi, Đình Lam cô cố gắng gợi chuyện bằng 5-3 câu vô nghĩa, đại loại như thời tiết ở Bắc Kinh có tốt không. Câu nào cô cũng đáp bằng một chữ ừ. Vì thế Đình Lam biết điều ngậm miệng lại. Gần đến đại học S, Đình Lam chợt nảy ra ý nghĩ, quyết định chạy vào trường từ cửa Tây vì chỗ này ít người qua lại nhất. Dù sao cậu ta cũng biết chiếc xe này rất phô trương, để đám sinh viên nhìn thấy cũng không phải chuyện tốt gì cho Cam. Ai ngờ, Đình Làm đang chuẩn bị vòng qua, thì Mạc Phi vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên kéo tay cậu ta. Đi vào từ bên này được không? Vô Văn ở bên này. Đình Làm hoài nghi, liếc nhìn Mạc Phi. Hướng tay cô chỉ là cổng bắc trường học. Vừa vào là đụng ngay khu sinh hoạt của sinh viên. Ký túc xá và căng tin đều ở bên đó. Hiện đang là giờ cơm trưa, dọc đường đi nhất định có rất nhiều người. Lai vào như vậy thì có vẻ chơi nổi quá. Cậu ta lắc đầu nói, đùa chắc, sao cô biết thầy Vũ Văn ở bên đó chứ? Nhưng Mạc Phi vô cùng cố chấp kéo tay lái, kiểu như chỉ cần Đinh Lam không đi vào từ cổng bắc thì cô sẽ nhất quyết không buông ra. Đúng là người kỳ lạ mà. Đinh Lam lầu bầu than thở. Cậu ta lấy một chiếc kính râm thật lớn đeo lên, chỉ mong đám sinh viên không nhận ra. Đinh Lam đánh tay lái chiếc thể thao MR2, nhanh gọn chuyển hướng vào cổng bắc đại học S. Sau khi tiến vào khuôn viên trường, ánh mắt đám sinh viên đã bị chiếc xe thể thao đột nhiên xông vào hấp dẫn. Thân xe màu bạc sáng bóng và những đường cong kim loại vô cùng uyển chuyển khiến ánh mắt đám sinh viên sáng lên. Mà đến lúc bọn họ muốn nhìn rõ là kẻ nào lắm tiền đang lái xe thì Đinh Lam đã tăng tốc vọt đi, chạy thẳng đến khu sinh hoạt, cậu ta mới giảm tốc độ lại. Dừng xe! Khi đi qua văn phòng quản lý sinh viên quốc tế, Mạc Phi bất ngờ lên tiếng. Đinh Lam giật mình giẫm phanh. Do không cài dây an toàn nên đầu Mạc Phi theo quán tính đập vào kính chắn gió. Ôi chà, cậu lái xe kiểu gì vậy? Mạc Phi xoa chán, trừng mắt liếc Đinh Lam. Không phải là cô kêu dừng xe sao? Trong lòng Đinh Lam dâng lên khoái cảm khi được trả thù. Từ lúc gặp mặt cho đến giờ, sang mặt con bé kia không hề hòa nhã với cậu ta xíu nào. Giờ lỡ tay khiến cô bị đụng đầu, trong lòng cậu ta ít nhiều gì cũng cảm thấy cân bằng một chút. Khi bọn họ đang nói chuyện, Vũ Văn bước ra từ văn phòng quản lý sinh viên quốc tế. Anh vừa đi vừa vùi đầu xuống lật lấy lật để tài liệu đang cầm trên tay. Anh Vũ Văn. Mạc Phi không hề để ý tới Đinh Lam, đẩy cửa xe đứng dậy cao giọng hỏi. Ồ, tiểu sư muội, mày bay đáp trễ hả? Sao giờ này mới đến? Vũ Văn ngẩng đầu lên, trên mặt lập tức nở một nụ cười ôn hòa. Giờ như anh không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Mạc Phi. Người thật sự giật mình hiện đang còn ngồi trên yên xe. Tiểu sư muội, không ngờ con bé kia lại là sư muội của thầy Vũ Văn. Đi Làm ngạc nhiên nhìn Mạc Phi và Vũ Văn đang thân thiết ôm chầm nhau. Với lại dọc đường cũng chưa từng thấy cô ta gọi điện thoại hay gì, sao cô ta lại biết được thầy Vũ Văn đang ở văn phòng quản lý sinh viên quốc tế cơ chứ? Chẳng lẽ cô ta cũng có phép thuật à? Đã lâu không gặp, em thật sự đã trở thành một thiếu nữ rồi đấy. Vũ Văn cẩn thận quan sát một hồi, mở miệng nói. Anh đừng có lấy cái giọng điệu như ông già nói chuyện với em. Anh cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu. Tuy ngoài miệng Mạc Phi không chịu thua, nhưng khuôn mặt tái nhợt của cô vì hưng phấn nên đã trở nên đỏ ửng. Hơn em 10 tuổi còn chưa đủ hả? Vũ Văn cười. Chờ anh lớn hơn em 50 tuổi hắn tính nha. Trên mặt Mạc Phi hiếm khi lộ vẻ tươi cười. Hóa ra cô cũng biết cười à? Tôi còn tưởng cô bị liệt cơ mặt chứ. Đây Làm đang dựa vào thân xe, đọc miệng nói thầm trong lòng. Ông ngoại có biết em đến đây không? Vũ Văn lo lắng hỏi han. Mạc Phi khẽ lắc đầu nói. Em lén đi đấy, chỉ cần trước thứ bảy tuần tới quay về trường, ông ngoại sẽ không biết đâu. Vậy thì tốt rồi, anh sẽ không giữ em ở lại lâu đâu. Vẻ mặt Vũ Văn có hơi áy náy. Thầy Vô Văn à, nếu không có chuyện gì thì em phải đi đỗ xe trước đây. Chiếc xe này đi làm chỉ xe thể thao phía sau, đậu ở đây không tốt lắm đâu. À, em tiện đường thì đưa Mạc Phi đến nhà khách của trường luôn đi. Tối nay em tìm một chỗ ăn cơm, tôi mời. Vô Văn xoay sang nói với Mạc Phi. Em về nghỉ ngơi trước nhé. Tối sẽ mở tiệc tiếp đón em, được không? Mạc Phi thản nhiên gật đầu. Thầy Vũ Văn! Đình Lam kéo Vũ Văn vào, nói: Tối nay có gọi bọn đường khảo đến không ạ? Đương nhiên, nếu thầy muốn tiết kiệm, em sẽ không gọi. Gọi chứ sao lại không? Nhiều người thì đông vui hơn mà. Mọi người cùng tụ tập với nhau. Có điều... Vũ Văn đột nhiên cúi người, nói thầm bên tai Đinh Lam: Đừng sắp xếp ở chỗ quá xa hoa đây nha. Em hiểu mà. Sau khi Mạc Phi tạm biệt Vũ Văn, thì Đinh Lam lại tiếp tục làm tài xế chuyên chở cho Mạc Phi, đưa cô đến nhà khách Đại học S. Ngay khi Mạc Phi lấy thẻ căn cước của mình để đăng ký ở quầy lễ tân, thì Đinh Lam rón rén, nhẹ tay nhẹ chân đến gần cô, thò đầu muốn nhìn thẻ căn cước của Mạc Phi. Mạc Phi phát hiện bên cạnh có người, lập tức vô cùng cảnh giác, giấu thẻ căn cước dưới bàn tay, tiếp đó ngoảnh đầu trừng mắt liếc Đinh Lam. Đinh Lam mặt dày cười ha ha, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi đăng ký, nhân viên phục vụ đưa Mạc Phi đến phòng của cô. Đinh Lam đứng ngoài cửa phòng, đã một nụ cười mê người nhất của mình, nhìn Mạc Phi một cách chăm chú, nói: Hình như tôi chưa tự giới thiệu phải không nhỉ? Tôi là Đinh Lam, làm trong Sơn Phong Lam, do núi mây mù. Gần đây thầy Vũ Văn bộn bề nhiều việc, nếu cô có gì cần hỗ trợ thì cứ việc tìm tôi nha. Mạc Phi không lên tiếng, nhìn quanh trong phòng, dường như tương đối hài lòng với gian phòng này, sau đó bước nhanh đóng sầm cửa lại. Đình Lam được nếm trải cảm giác thất bại chưa từng có trước đây. Đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải tình huống đóng cửa đuổi khách tuyệt tình như thế này. Hơn nữa, người đó lại là một cô gái bằng tuổi cậu ta nữa chứ. Đình Lam tung hoành tình trường, kiêu ngạo, tự phụ bấy lâu nay, giờ sẽ chính thức nhớ kỹ Mạc Phi. Hồng Chuyên Các, một cái tên rất lạ, nhưng lại là một nhà hàng rất nổi tiếng trong Đại học S. Đinh Lam làm theo dặn dò của Vũ Văn, mở một buổi tiệc, mời khách lặn lội xa xôi đến thăm. Còn chưa tới 6 giờ, Đức Hào và Phương Hân đã đến dự tiệc. Bọn họ vừa nghe Đinh Lam nói là sư muội của thầy Vũ Văn đến, thì khó tránh khỏi tò mò, muốn nhìn xem rốt cuộc mặt mũi của tiểu sư muội này ra sao. Nhưng hai người vừa đến, trong phòng chỉ trơ trọi mỗi mình Đinh Lam đang buồn chán nghịch điện thoại di động. Sao vậy? Thầy Vũ Văn và sư muội của thầy đâu? Phương Hân làm người dẫn chương trình ở sân vận động cả ngày, giờ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vừa vào cửa lập tức bưng nước trà trên bàn lên uống ừng ực hai ly. Sao tôi biết được? Hai người này đều là nhân vật cấp bậc bán tiên, xuất quỷ nhập thần mà. Đình Lam không thèm ngẩng đầu lên, ngồi tiếp tục nghịch trò chơi. Bán tiên dùng để chỉ những người được thăng thành tiên nhưng không có chức vị chính thức, hoặc những người tu tiên dựa vào tự học tự tìm hiểu, không có sư phụ chỉ dẫn, không có đệ tử truyền thừa, không bị ràng buộc. Đờ Khảo nghe thấy giọng nói dầu dĩ không vui của Đinh Lam thì biết ngay nhất định cậu ta đã gặp phải phiền toái gì rồi. Thế là cười hì hì ngồi bên cạnh Đinh Lam, khẽ giọng hỏi: Chẳng lẽ vẻ ngoài tiểu sư muội của thầy Vũ Văn đẹp tựa thiên tiên, khiến anh Đinh, đẹp trai của chúng ta, động lòng phàm hả? Biên, hết chuyện để nói à? Là nơi người ta đến thì cậu sẽ biết thôi. Toàn thân con nhóc kia mọc đầy gai nhọn, chả khác gì một con nhím hết đê. Tớ đã nói rồi mà, nhất định là cậu đã nếm mùi thất bại rồi. Đình Lam há có thể để Đường Khảo đắc ý một mình như thế. Cậu ta lập tức trả đũa, nói: Đêm qua ở trong phòng làm việc ngủ ngon giấc không? Có nửa đêm mộng du gì gì đó không đây? Mộng du? Đường Khảo à, cậu phải cẩn thận đấy. Tớ dễ giết người lúc đang nằm mơ lắm đấy. Khi tớ ngủ thì cậu chưa có đến gần tớ. Phương Hân lạnh lùng cười. Cô nói câu này trong tác phẩm văn học cổ, là Tào Tháo trong Tam Quốc Chí sợ ban đêm bị người ám toán nên thường có câu cửa miệng như vậy. Đờ Khảo ngượng ngùng cười cười, nói: Vậy tôi phải đi mua dây thừng, ban đêm trước khi ngủ thì tự trói mình lại. thật không có chí khí. Đầu tiên, cậu phải trói cái người điên cuồng, tự nhận dễ giết người trong lúc ngủ này lại mới đúng chứ. Đinh Lam mỉm cười, không đứng đắn. Cậu muốn tạo phản hả? Phương Hân giả vờ tức giận vỗ bàn. Hai nam sinh đồng thời cười ha ha. Chờ đợi mãi, đến tận 7 giờ, vẫn chưa thấy Vũ Văn và những người khác xuất hiện. Nhân viên phục vụ cũng nhiều lần và hỏi có mang thức ăn lên hay không, hay là bị cho leo cây rồi đây. Phương Hân bĩu môi. Đừng gấp mà, cho dù thầy Vũ Văn không mời cơm, thì Đinh Lam cũng sẽ mời. Cậu sợ cậu ta không chi nổi sao? Được Khảo tiếp lời. Các cậu nghĩ tớ là đứa coi tiền như rác à? Đinh Lam trợn mắt. Lúc này điện thoại của Đinh Lam vang lên, cậu ta nghe máy, hóa ra là Vũ Văn đang gọi từ quầy lễ tân nhà khách. Ngại quá, Mạc Phi đang ngủ vừa mới tỉnh giấc, các em đợi lát nữa nhé, chúng tôi đến ngay đây. Chị, con bé kia tưởng mình là siêu sao chắc, hóa ra là ngủ tới tận bây giờ, còn để thầy Vũ Văn chờ ở nhà khách nữa. Đinh Lam dập máy hừ lạnh. Ai, các cậu nói xem, thầy Vũ Văn và sư muội của thầy có phải là kiểu quan hệ kia hay không nhỉ? Máu nhiều chuyện của Phương Hân lại bắt đầu bùng cháy. Đờ Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, lập tức ngầm hiểu. Đinh Lam giả bộ nũng nịu, tựa vào vai Đường Khảo kêu to. Đại sư huynh! Đờ Khảo cũng ôm lấy Đinh Lam, đáp lời. Tiểu sư muội! Buồn nôn chết đi được, hai cậu cho rằng mình là Lệnh Hồ Sung và Nhạc Linh San hả? Phương Hân che miệng cười. Không phải ý cậu là như này sao? Đinh Lam kêu lên. Lại đợi khoảng 15 phút nữa thì Vũ Văn mới dẫn theo Mạc Phi xuất hiện. Chẳng những cô không thay bộ quần áo khác, mà ngay cả ống đựng chanh lớn kia cũng vẫn nằm trên lưng cô như cũ. Đây là lần đầu tiên Đường Khảo và Phương Hân nhìn thấy Mạc Phi. Hai người lập tức nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. Đinh Lam ngồi tại chỗ không nhúc nhích, cậu ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Sao Mạc Phi ngủ đến chiều mà sắc mặt lại tái nhợt hơn cả lúc trưa nữa vậy? Phu Văn lần lượt giới thiệu các học trò của mình cho Mạc Phi biết, nhưng Mạc Phi chỉ thản nhiên gật đầu. Trên mặt không có xíu vẻ tươi cười nào. Bây giờ Đường Khảo và Phương Hân mới lĩnh giáo được sự lạnh lùng của Mạc Phi. Hai người bắt đầu hiểu tại sao Đinh Lam lại có bộ dạng như vậy. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đủ loại thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ sớm lên. Đinh Lam thấy Mạc Phi gầy yếu như vậy, thầm nghĩ có lẽ cô không phải là người thích ăn thịt cá, cho nên chủ yếu gọi thức ăn chay thanh đạm là chính. Hồng Chuyên Các rất có tiếng ở Đại học S, và đương nhiên những món ăn ở nơi này đều có nét độc đáo riêng. Tuy Mạc Phi không thích nói chuyện, nhưng có thể nhìn được cô cảm thấy hài lòng với sự sắp xếp của Đinh Lam. Dựa vào cách nói của thầy Vũ Văn, nếu Mạc Phi có thể gặp hai lần liên tiếp trong một đĩa ăn thì nghĩa là đầu bếp làm món ăn này rất giỏi. Phương Hân là con gái, bình thường cũng ăn rất thanh đạm, chỉ khổ cho Đường Khảo thích ăn thịt. Hắn ngậm đôi đũa hồi lâu, trên bàn chỉ có gà chay, nấm hương, đậu hũ và rau linh tinh các loại. Rốt cuộc hắn không nhịn được nữa, lặng lẽ gọi nhân viên phục vụ tới, gọi một món thịt sợi vị cá, sau đó len lút đá Đinh Lam một đá, trừng phạt cậu ta vì chỉ lo nịnh hót Mạc Phi mà không để ý anh em. Thầy Vũ Văn à, hôm nay thầy đến văn phòng quản lý sinh viên quốc tế có tra được gì không? Đinh Lam không đếm xỉa tới hắn, cậu ta gắp vài đũa đồ chay. Thấy Mạc Phi không có ý định nói chuyện thì bèn khơi gợi đề tài. À, thật ra thầy cũng đã đoán trước được rồi. Tư liệu cá nhân của hai sinh viên ngoại quốc này đều không chê vào đâu được. Thầy thăm dò cả buổi cũng không tìm thấy lỗ hổng gì. Khác biệt duy nhất của họ chính là mặc dù hai người đến Đại học S trong cùng một năm, nhưng trước đó Austin đã học tiếng Trung cơ bản ở Bắc Kinh 2 năm rồi. Vẻ mặt Vũ Văn hơi chán nản. Bách Diệp nói tiếng Trung trôi chảy như vậy, Không phải cậu ta học ở Trung Quốc à? Phương Hân hơi kinh ngạc. Nhật Bản cũng có rất nhiều trường dạy tiếng Trung. Ở Nhật Bản, có thể học nói tiếng Trung thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng thầy lại cảm thấy chuyện Bách Diệp du học ở Trung Quốc hình như là việc đã có chuẩn bị từ trước rồi. Vũ Văn đáp, được hào nhìn Mạc Phi, dường như bất kỳ chuyện gì nghe được cũng không liên quan gì đến cô. Thế là cậu ta không nhịn được hỏi tiếp. Thầy Vũ Văn, lần này bạn Mạc Phi đến trường chúng ta không phải chỉ đến để du lịch thôi đâu nhỉ? Vũ Văn quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Phi, trên mặt đột nhiên toát ra vẻ thương tiếc, thấp giọng nói, vì chuyện này nên Mạc Phi mới đến giúp chúng ta. Tôi đã kể cho em ấy những chuyện đã xảy ra rồi. Đờ Khảo nhìn thân thể Mạc Phi yếu đuối như vậy, hắn thật sự không nghĩ ra rốt cuộc cô định giúp thầy Vũ Văn như thế nào. Thật ra đã 5 năm rồi tôi chưa gặp lại tiểu sư muội. Vũ Văn cảm khái nói với mấy đứa học trò. Đã tròn 6 năm rồi. Mạc Phi vẫn luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên mở miệng sửa lời Vũ Văn. À đúng rồi, đã 6 năm rồi. Vũ Văn ngượng ngùng cười. Thầy Vũ Văn biết rõ lịch sử cổ đại như lòng bàn tay, vậy mà sử cận đại lại không phải điểm mạnh của thầy nha. Phương Hân trêu chọc giúp Vũ Văn giải vây. Cô hiểu anh ấy lắm mà. Đột nhiên Mạc Phi lạnh lùng liếc Phương Hân, giọng nói có vẻ khinh thường. Phương Hân bị Mạc Phi hỏi như vậy thì nghẹn lời, không biết nói làm sao. Trong lòng cô thầm nghĩ, sao cô gái này lại vô lễ như vậy chứ? Đờ Khảo thấy hai mắt Phương Hân đỏ lên, lập tức mở miệng phản kích nói, bạn Mạc Phi cũng nhiều năm không gặp thầy Vũ Văn rồi, cô cảm thấy thầy có thay đổi nhiều so với trước đây không? Mạc Phi không nhìn thẳng Đường Khảo, nhưng lại mang vẻ mặt cổ quái nhìn Vũ Văn, nói, anh ấy à? Nếu năm đó anh ấy có thể nghĩ thoáng một chút, thì bây giờ sẽ không phải khổ sở như thế này rồi. Nói lung tung cái gì vậy? Nào nào nào, mau ăn đi, không đủ thì sẽ gọi thêm hai món nữa. Vũ Văn cũng không ngờ bữa cơm này sẽ ăn ra mùi thuốc súng như vậy. Thế là anh nhanh chóng mở miệng hòa giải. Đề cập đến chuyện này thì đồ ăn có ngon cỡ nào cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Bọn Đường Khảo đều cảm thấy kỳ quái, vì sao thầy Vũ Văn tao nhã lại có một sư muội như vậy? Chẳng lẽ hai người không phải cùng một sư phụ dạy à? Sau khi rời khỏi Hồng Chuyên Các, Vũ Văn đang muốn tiểu Mạc Phi quay về nhà khách thì cô lại lắc đầu nói, chúng ta nên đến ký túc xá của anh trước đi. Hôm nay em ổn không? Vẻ mặt Vũ Văn hơi lo lắng. Anh à, chuyện này rất nghiêm trọng, bắt đầu sớm một ngày thì vẫn tốt hơn một chút đấy. Mạc Phi mỉm cười, chỉ khi cô ở cùng Vũ Văn mới có thái độ thân thiết như vậy. Đường Khảo và Đinh Lam không biết Vũ Văn và Mạc Phi dự định làm gì, thế là mở miệng chào tạm biệt. Đừng đi, chúng tôi sẽ quay về ký túc xá, tốt nhất là các em cũng theo xem thử đi. Vũ Văn đột nhiên nghiêm mặt nói với ba đứa học trò, xem thử, cuối cùng là thầy muốn bọn họ xem cái gì đây? Mấy người Đường Khảo buồn bực theo sát phía sau Vũ Văn. Trở lại ký túc xá đơn nho nhỏ kia của Vũ Văn, Đường Khảo kinh ngạc phát hiện chẳng biết từ khi nào Huyền Cương đã chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn. Nó đợi ở trong ký túc xá của Vũ Văn đã lâu. Huyền Cương! Mạc Phi vừa thấy Huyền Cương, lập tức vui vẻ nhào đến ôm cổ nó. Con bé kia còn nhiệt tình với chó hơn cả người nữa kìa. Đình Lam bĩu môi. Đừng có ở đây lèm bèm nữa. Vũ Văn ở phía sau gõ đầu Đinh Lam. Em so đo với con gái làm gì hả? Nhìn Đường Khảo và Phương Hân đều tỏ vẻ không cho là đúng, Vũ Văn thở dài nói tiếp. Trời sinh Mạc Phi có được một loại dị năng, có thể thông qua việc tiếp xúc với cổ vật để biết được thông tin của người có liên quan mật thiết với cổ vật đó. Năng lực của em ấy là sự trợ giúp hiếm có đối với thuật sĩ chúng tôi. Trừ việc đó ra, em ấy cũng giống như các em thôi, đều là thanh niên bình thường cả. Người thường nào có quái đản như vậy? Đơn Khảo cười khổ. Mạc Phi, cũng tới lúc rồi, chúng ta bắt đầu đi. Chẳng biết từ khi nào, Vô Văn đã nắm chuôi kiếm Kezis bị đóng băng đã lâu trong tay. Đơn Khảo và Đinh Lam vừa nhìn thấy thanh hung khí màu đỏ sậm này thì vô thức tránh xa hai bước. Mạc Phi vừa thấy thanh Kezis thì nét mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng như tảng băng. Chỉ thấy cô nhanh chóng mà ông tranh đeo chéo sau lưng ra, lấy một tờ giấy phác thảo 4K trải trên bàn làm việc, sau đó lại lấy một bó bút chì to đặt trong tay đợi dùng. Cô ấy muốn làm gì thế? Vẽ tranh hay viết chữ? Cho bàn làm việc tối như vậy không cần bật đèn sao? Phương Hân tò mò hỏi Đường Khảo. Vô Văn nghe thấy câu hỏi của Phương Hân thì nhỏ giọng đáp: Mạc Phi, chỉ dùng tâm để vẽ, mở đèn hay không đều như nhau. Nói xong, anh bước nhanh đến bên cạnh Mạc Phi, duỗi thẳng tay phải đặt thanh Kerish trước người cô, tay trái tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt bắt đầu lẩm nhẩm niệm pháp chú. Mạc Phi không rời mắt nhìn đăm đăm thanh Kerish trong tay Vô Văn, lực chú ý hoàn toàn tập trung trên thanh trường kiếm kia. Đột nhiên, Vô Văn bất ngờ hét lớn một tiếng phá. Ngón trỏ và ngón giữa của tay trái đột nhiên xé toạc chuỗi định linh châu khoa trên chuôi thanh Kerish xuống. Chuôi của thanh tà binh này đột ngột thoát khỏi trói buộc của định linh châu, lập tức tỏa ra ánh sáng chiếu rọi bốn phía. Luồng khí màu đỏ sậm chạy quanh mũi kiếm, trong không khí tràn ngập một mùi tanh khó ngửi. Bọn Đường Khảo không chịu nổi phải che kín mũi. Tay trái Mạc Phi chậm rãi di chuyển đến trên mũi kiếm của tà binh. Cô hơi do dự một lát, tay còn lại lập tức quyết đoán tóm lấy lưỡi kiếm. À! Mạc Phi thét lên đinh tai nhức óc. Cổ đột nhiên ngửa ra, hai mắt trắng dã, đồng tử màu đen biến mất. Cảnh tượng kỳ dị trước mắt khiến bà thanh niên ở bên cạnh quan sát đều hoảng sợ lùi về phía sau một bước. Cùng lúc đó, tay phải Mạc Phi dưới lòng bàn tay nắm một cây bút chì 2B đã gọt sẵn, dùng tốc độ mà người thường không kịp nhìn bắt đầu vẽ phác họa trên mặt giấy. Vô Văn cau mày, dường như đang dồn rất nhiều sức lực vào cánh tay cầm thanh tà binh kia, mà trên thân kiếm Kerish cũng toát ra luồng khí màu đỏ sậm lúc sáng lúc tối, tựa như đang giằng co với sức mạnh thần bí nào đó đang áp chế nó. Đợi lúc giằng co, bút chì trên tay Mạc Phi không chịu nổi loại tốc độ này, cạch một tiếng gãy thành hai đoạn. Tay phải Mạc Phi hoàn toàn chưa phát hiện ra, vẫn còn đang không ngừng vẽ xuống. Dường như Vô Văn không thể buông thanh tà binh đang đối kháng trong tay ra, đành phải kêu lớn: mau đổi bút chì cho tiểu Mạc. Đi làm phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng đến bên cạnh Mạc Phi rồi nhét một cây bút chì đã gọt sẵn vào trong tay cô, thay cho nửa đoạn bút đã không còn ruột. Thời gian dần trôi qua, một bức tranh phác họa với từng đường nét sơ sài dần hiện lên trên giấy. Khi Đình Lam nhét cây bút chì thứ 5 vào trong tay Mạc Phi thì đột nhiên cô đè mạnh một nét trên giấy, sức mạnh lớn đến mức giấy phác họa cũng bị rách. Ngay sau đó, dường như Mạc Phi đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, cơ thể gầy yếu không chống đỡ nổi nữa, lập tức mềm nhũn ngã xuống. Bảo đỡ con bé! Vô Văn nôn nóng kêu lên. Xong, Vô Văn chưa dứt lời thì Đinh Lam đã nhanh chóng ngồi xuống, vươn hai tay vững vàng đỡ được cơ thể Mạc Phi. Sau khi đỡ được Mạc Phi, tim Đinh Lam chợt nảy lên hai cái. Thân thể cô gái này thật sự quá nhẹ, mà vị trí chỗ hai tay cậu ta tiếp quả thực mềm mại không xương. Dù Vô Văn lo lắng cho Mạc Phi, nhưng lúc này cũng chỉ đành đè nén cảm xúc lại. Anh tập trung tinh thần, dùng định linh châu trấn áp tà binh lại lần nữa. Chờ sau khi thanh tà binh kia không còn dục dịch nữa, anh mới phát hiện áo mình đã thấm đẫm mồ hôi. Sao Mạc Phi lại như vậy? Có cần đưa cô ấy vào bệnh viện không ạ? Phương Hân sốt ruột kéo ống tay áo Vô Văn. Vô Văn chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói: không cần, sau một lần con bé thi pháp đều như vậy thôi. Đờ Khả và Đinh Lam giúp nhau nâng Mạc Phi trong tình trạng hôn mê đến ghế salon. Cảm giác hơi thở của cô vững vàng thì tim hai người đang treo lơ lửng mới hạ xuống. Vô Vàn cầm bức tranh Mạc Phi hao tổn hết cả sức lực lẫn tinh thần phác họa ra, đặt dưới ánh đèn sáng sủa. Bọn Đường Khảo cũng vội vàng đi tới, chỉ thấy trên bức tranh hiện ra một dãy trường lang cổ kính, mai hiên kéo dài, đấu cùng vành cao, nhìn rất tráng lệ. Trong hồ nước trước trường lang còn có vài con cá cảnh bơi lội, điểm xuyến cho bức tranh trở nên thật sống động. Ở trung tâm bức tranh là ba người đàn ông, người ngồi, người đứng. Kỳ quái chính là quần áo của mỗi người đều không giống nhau, dường như không phải trang phục truyền thống của Trung Quốc cổ đại. Ba người đứng trong dãy trường lang đặc trưng của Trung Quốc mang đến cảm giác không hài hòa chút nào. Trường lang là lối đi có mái tre, đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa cổ đại. Ở Tử Cấm Thành Huế cũng có trường lang đã được khôi phục. Hết chương 21. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 22. Tai họa liên quan tới nước. Đây rốt cuộc thì bản phác họa này vẽ cái gì thế? Vấn đề Đường Khảo đặt ra cũng chính là nghi vấn lớn trong lòng Đinh Lam và Phương Hân. Mạc Phi có dị năng mượn vật thông linh. Bạn ấy, tay em ấy nắm kiếm Keris, em ấy có thể kết nối cảm xúc với người có quan hệ mật thiết nhất với thanh tà binh này. Đại khái là những cảnh tượng khắc sâu nhất trong trí nhớ của chủ nhân thanh kiếm này khi còn sống. Vô Văn nhìn chăm chú bức phác họa trong tay. Ba người này thoạt nhìn không giống người Trung Quốc. Người kia mang giày bốt, vừa nhìn là biết cách ăn mặc của người Hồ. Đinh Lam chỉ tay vào một người đàn ông trên bức tranh đang khoanh tay ngồi trên lan can của hành lang. Nên trang phục của người này giống như người Hồ đến từ Ba Tư. Tuy rằng hắn đang ngồi, nhưng chiều cao lại xấp xỉ người áo trắng đang dựa vào cột bên cạnh. Nếu hắn đứng lên thì đúng là cao quá thể mà. Vô Văn cũng đồng ý với cách nói của Đinh Lam. Người Hồ, cụm từ ám chỉ dân tộc đến từ phía Bắc và Tây Trung Quốc. Sao kiểu dáng quần áo của người đàn ông mặc đồ trắng kia lại kỳ quái như vậy? Chiều rộng tay áo hơi giống với hán phục của mấy người yêu nước đang rộ lên trên mạng dạo gần đây. Nhưng cẩn thận nhìn lại thì có rất nhiều chỗ không giống lắm. Phương Hân là con gái, cô ta rất nhạy bén với kiểu dáng thiết kế trang phục này. Người đàn ông áo trắng này chắc là người Nhật Bản. Quần áo anh ta đang mặc nhìn giống như trang phục thời Đường Cách Tân. Trong thời kỳ Nara ở Nhật Bản, lệnh về việc mặc quần áo được ban hành. Nó mô phỏng chế độ của triều Đường, quy định lễ phục, kiểu dáng triều phục và đồng phục. Đồng phục là quần áo công chức không chính thức, nó được phân theo ngành nghề. Hình như người đàn ông này đang mặc đồng phục. Nhìn thấy người Nhật Bản xuất hiện trên bức tranh, Vô Văn không khỏi nhíu mày. Người đang khom lưng cho cá ăn nên ăn bẩn còn kỳ quái hơn. Ở ngoài thì mặc một bộ trường bào không cài cúc, bên trong thì mặc một chiếc áo khoác bằng vải bông, bên dưới thì để hai chân trần. Hắn ta không lạnh à? Đến quần áo của người thứ ba, Đinh Lam cảm thấy hơi buồn cười. Vô Văn nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, hơi chán nản nói: "Tôi cũng không biết người này là người nước nào, e là cần phải tìm giảng viên nghiên cứu văn hóa các quốc gia châu Á khác học hỏi chút ít thôi." Đờ Khảo khó hiểu hỏi: "Ba ông nước ngoài này chạy đến Trung Quốc làm gì? Chả lẽ bọn họ đều có liên quan tới tà binh?" "Không phải ba là bốn." Vô Văn cao giọng nói: "Bức phác họa này được vẽ dựa trên góc nhìn của chủ nhân Thanh Keris. Cậu phải tính cả người thứ tư đang quan sát vào." Bốn người nước ngoài. Chủ nhân của Thanh Keris hẳn là người Malaysia bản xứ nhỉ? Bốn người nước ngoài đều không phải cùng một quốc gia. Kỳ quái thật đấy. Đinh Lam thấp giọng nói thầm. Chờ sau khi Mạc Phi tỉnh lại thì không phải chúng ta có thể hỏi cô ấy à? Hỏi xem những người cô ấy nhìn thấy rốt cuộc đang làm gì? Phương Hân hưng phấn hỏi. Không đợi Vũ Văn trả lời, phía sau anh đã vang lên một giọng nói lạnh lùng. Vô ích, giờ tôi không nhớ rõ bất cứ điều gì cả. Chẳng biết từ khi nào, mới vừa nãy Mạc Phi vẫn còn nằm trên ghế thì giờ đã đứng sau lưng Vũ Văn. Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến bọn Đường Khảo giật cả mình. Mạc Phi, sao em không nghỉ ngơi một chút đi? Vô Văn ân cần nói. Em không sao, em muốn nhìn xem lần này em vẽ được những gì. Mạc Phi ngửa đầu nhìn Vũ Văn. Cô muốn cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng bây giờ ngay cả đứng dậy cô cũng rất gắng gượng. Tay phải vẽ tranh ban nãy đang run rẩy không thôi. Vô Văn khẽ thở dài, xoay người nói với bọn Phương Hân. Đúng vậy, Mạc Phi chỉ có thể dùng phương thức hội họa lúc thông linh để biểu đạt ra cảnh tượng đã thấy. Một khi tỉnh táo trở lại, em ấy không thể nhớ được gì nữa. Mạc Phi nhìn tác phẩm của mình, dường như là thở phào nhẹ nhõm, nói: lần này chạm trán với binh khí, em còn sợ sẽ vẽ ra cảnh tượng kinh khủng gì đó, xem ra vẫn còn khá bình thường. Vô Văn cười khổ, nói: Mạc Phi à, anh nói rõ trước cho em nhé. Dù sao tà binh cũng là hung khí, chỉ sợ cảnh tượng hai ngày nữa em vẽ ra sẽ khiến người ta không chịu nổi đấy. Khi đó em đừng vội đến gần để nhìn. Mạc Phi đáp lời với vẻ mặt bình tĩnh. Giúp mọi người vẽ nhiều năm như vậy, có kiểu tranh nào mà em chưa từng thấy qua chứ? Anh Vũ Văn à, hiếm khi mời em vẽ một lần bên chỗ đại sư huynh thì ba ngày hai bận lại chuyển đồ đến phòng tranh của em. Vẻ mặt Vô Văn đầy phức tạp nhìn Mạc Phi, vừa thương tiếc lại vừa không biết phải làm sao. Trong đoạn đối thoại của Vô Văn và Mạc Phi dường như chất chứa rất nhiều chuyện cũ, nhưng dù có tò mò như thế nào đi chăng nữa thì bọn Đường Khảo cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải dồn lực chú ý vào bức phác thảo kia. Nhưng dù có nhìn kỹ đến đâu thì thông tin trên tác phẩm này cũng vô cùng hữu hạn. Nghe giọng điệu của Vũ Văn, dường như anh còn muốn tiếp tục nhờ Mạc Phi vẽ tranh. Nếu muốn biết rõ hơn về căn nguyên của tà binh, e rằng chỉ có thể đợi Mạc Phi vẽ ra nhiều bức hơn nữa. Sau khi Vũ Văn cẩn thận cất bức phác họa kia vào, anh bèn bảo Đinh Lam lái xe đưa Mạc Phi quay về nhà khách. Khi Đường Khảo và Phương Hân ở dưới lầu ký túc xá giảng viên, bắt gặp Đinh Lam còn giấu riêng một chiếc xe thể thao, xương cốt Đinh Lam thiếu chút nữa bị bọn họ đánh gãy mấy khúc. Được lắm nha, dám len lút giấu giếm tớ mua xe cơ à? Cậu cũng đã có xe rồi, vậy mà mỗi lần ra ngoài còn nhất quyết muốn tớ dùng xe đạp chở cậu. Đường Khảo trừng hai mắt. Thật xấu bụng mà, khó trách mỹ danh của cậu truyền xa. Mau khai ra, cậu đã dùng chiếc xe này lừa gạt tình cảm của bao nhiêu cô gái rồi. Phương Hân đứng bên cạnh bỏ đá xuống giếng. Mặt Đinh Lam như đưa đám nói: tớ chưa bao giờ lái xe đi tán gái cả, làm vậy chẳng phải tỏ ra tớ rất thô tục sao? Cũng không biết con gái người ta yêu tớ hay là yêu xe tớ nữa kìa. Còn dám mạnh miệng hả? Đờ Khảo làm bộ giơ nắm đấm, đầu Đinh Lam rụt lại, trốn về sau Vũ Văn. Mạc Phi thấy bộ dạng quẫn bách này của Đinh Lam, khóe miệng nhoẻn một nụ cười hiếm thấy. Đinh Lam vội vã đưa cô lên xe, vọt đi nhanh như chớp. Vũ Văn nhìn bóng dáng khuất dần của Mạc Phi, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc. Đường Khảo thấy Vũ Văn như thế thì không nhịn được hỏi: thầy Vũ Văn à, mỗi lần Mạc Phi thi pháp thông linh đều ngất xỉu như vậy sao? À đúng vậy, thi triển thông linh thuật cực kỳ tiêu hao tinh lực, nó gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể của em ấy. Cậu thấy đó, sắc mặt em ấy luôn tái nhợt, ốm yếu, đó là vì em ấy sử dụng thông linh thuật trong một thời gian dài. Nhưng nếu không có sự trợ giúp của em ấy thì hầu như chúng ta không cách nào biết rõ tin tức liên quan đến tà binh. Vô Văn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Vậy mấy ngày tới, ngày nào cô ấy cũng phải vẽ tranh như vậy à? Bây giờ Phương Hân chỉ cảm thấy Mạc Phi rất đáng thương. Sâm Đa quên mất chuyện khi nãy lúc dùng cơm, Mạc Phi đã khiến cô cảm thấy khó xử, không thoải mái. Sau mỗi lần thi pháp, em ấy phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày mới có thể tiếp tục vẽ nữa. Nhưng em ấy chỉ có thể ở cùng với chúng ta một tuần mà thôi. Nói cách khác, Mạc Phi chỉ có thể vẽ nhiều nhất 4 bức cho chúng ta. Còn về chuyện có thể tìm thấy được thông tin hữu dụng thông qua 4 bức vẽ này hay không thì cũng rất khó nói. Vô Văn cảm thấy hơi phiền não. Anh vào đầu bứt tóc nói tiếp. Thật ra bây giờ đã có thể suy đoán rất nhiều chuyện rồi. Trên bức họa kia cho thấy từng có 4 người ngoại quốc liên quan đến tà binh ở cùng nhau. Mà theo như lời Dịch Nam Hành, tổng cộng có 4 thanh tà binh. Do đó có thể suy đoán đại khái 4 người ngoại quốc kia hẳn là chủ nhân của 4 thanh tà binh này. Như vậy xem ra trường đao Sam Xia trong tay Tùy Lăng đại khai sát giới, sau này lại bị người cướp đi, là binh khí của vị người Hồ đến từ Ba Tư kia à? Đờ Khảo vuốt cằm nói. Đúng vậy, nhưng chẳng biết rốt cuộc vì sao 4 người này lại ở cùng nhau. Trên bức tranh còn có một người Nhật Bản, vậy chẳng phải y muốn nói có một thanh tà binh là binh khí của Nhật Bản sao? Không biết binh khí này hiện đang ở trong tay người nào đây? Phượng Hân cô bắt đầu mạnh dạn suy đoán. Trong binh khí Nhật Bản, katana là nổi danh nhất. Rất có thể một trong số những thanh tà binh đó có một thanh katana. Nhưng kỳ quái là người Nhật Bản trong bức tranh kia không có đeo kiếm bên hông như những samurai khác. Anh ta là chủ nhân của thanh tà binh ấy thật ư? Trong lòng Vũ Văn có rất nhiều nghi vấn. Austin truy sát Phương Hân, trong tay cậu ta cũng cầm một thanh tà binh nhỉ? Nhìn tác phong giết người này dường như không giống trường đao Sam Xia cho lắm. Nó có thể cắt đứt tóc kỳ vi trong thầm lặng. Đây là kỹ năng cách không chạm vật, chém một thứ gì đó từ khoảng cách xa mà lưỡi kiếm không cần chạm tới đồ vật đó. Hơi giống thanh Keris mà chúng ta đã lấy được. Nhưng thanh Keris luôn trong tay chúng ta. Hơn nữa, nó cũng không thể tấn công ở khoảng cách siêu xa như vậy. Đờ Khảo lại đưa ra một vấn đề. Vũ Văn nhẹ nhàng đập tay, nói. Còn nhớ sự kiện nhảy lầu ở tòa nhà số 2 không? Nam sinh nhảy lầu kia bị chém nát vụn trên không trung. Tùy Đình Làm phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của Tùy Lăng, nhưng sau đó cách cậu ta dùng trường đao Sam Xia đã chứng minh chuyện kia không phải do cậu ta làm. Phạm vi công kích của cậu ta không xa đến vậy. Suy ngược lại, chuyện này chắc hẳn là do Austin gây nên. Sự kiện nhảy lầu mau me ở tòa nhà số 2, Phương Hân đứng trên lầu nhìn rõ ràng. Bây giờ nhớ lại, dạ dày cô ta vẫn còn hơi nôn nao. Nhưng sau khi phân tích, nếu không phải lúc ấy Austin ra tay, nói không chừng còn có thêm vài học sinh vô tội nữa sẽ bị nam sinh nhảy lầu kia rơi trúng mà chết hoặc bị thương. Vũ Văn Đình Huyền Cương đi theo bọn họ xuống lầu, khẽ giọng nói. Mới đầu, Austin vì cứu người mà giết người. Giờ cậu ta vì để tà binh hút máu mà giết người. Trong lòng của cậu ta, rốt cuộc mạng người đáng giá bao nhiêu? Trong lòng Đường Khảo và Phương Hân bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Bọn họ cảm thấy thế giới nội tâm của thầy Vô Văn tựa như bầu trời đêm lúc này vậy, là một khoảng tối đen vô biên vô hạn. Trong đêm tối, thân ảnh gầy gò của Vô Văn có vẻ cô độc vô cùng. Tầm mắt anh và Huyền Cương hướng về phía nhau càng khiến người ta cảm thấy cô tịch. Hội thao của trường đã đến ngày cuối cùng. Sân thi đấu chuyển từ khu điển kinh vào khu bơi lội trong nhà. Nơi này sẽ quyết định những hạng mục huy chương vàng cuối cùng của hội thao trường. Cuối cùng Phương Hân cũng không cần phải ngồi ở đài phát thanh nữa, bởi vì cô ta cũng đăng ký tham gia thi bơi ếch 100m nữ. Diện tích bên trong khán đài của khu bơi lội rất hữu hạn, nên không thể để toàn bộ sinh viên tùy ý ra vào được. Ngay cả Vũ Văn là giáo viên cũng bị phần đến phạm vi nhân viên tạp vụ, không liên quan gì tới trận đấu. Vô Văn liệt kê đủ loại lý do, bày tỏ nguyện vọng mãnh liệt muốn vào trong của bản thân với quản lý lối vào. Thiêu Điều nói mình là chuyên gia phụ trách dinh dưỡng của Phương Hân luôn rồi, nhưng thầy giáo trung niên kia cũng chỉ lạnh lùng lắc đầu. Đã lúc Vô Văn bắt đầu tuyệt vọng, phía sau chợt có người vỗ vai anh. Vô Văn xoay đầu, người gọi anh hóa ra là Ôn Nhã. Thầy Vô Văn, thầy cũng muốn vào trong sao? Ôn Nhã chỉ cổng vào khu bơi lội. Vô Văn ngượng ngùng gãi đầu nói, à, đúng vậy, tôi có một học sinh tham gia trận đấu nên muốn vào xem, nhưng thầy ấy không cho tôi vào. Anh cũng chỉ thầy quản lý cửa ra vào. Hả, không sao đâu, đi theo tôi đưa anh vào trong. Ôn Nhã nói xong, bà đi thẳng đến chỗ vị giáo viên kia. Ôi, cô Ôn Nhã tới sớm thế. Thầy giáo mới vừa rồi còn bày ra vẻ mặt cứng đơ như bị chét keo dính, giờ trông thấy Ôn Nhã lại lộ ra nụ cười nịnh hót. Không còn sớm nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi, nên tôi muốn tranh thủ vào trong làm chút công tác chuẩn bị. Ôn Nhã tặng cho giáo viên kia một nụ cười hấp dẫn. Vô Văn trông thấy mặt giáo viên kia đỏ bừng. Người này chính là đồng nghiệp của văn phòng tôi. Anh ấy có học trò thi đấu bên trong, muốn vào cổ vũ cho học trò, không biết có được không? Ôn Nhã đột nhiên lôi Vô Văn đến trước người mình. Đồng nghiệp cùng văn phòng. Giáo viên kia dùng ánh mắt ghen tị nhìn Vô Văn, khẽ phất tay. Vào đi, vào đi. Cảm ơn nhiều nha. Ôn Nhã kéo Vô Văn bước nhanh vào cổng. Sao cô có thể tự do ra vào khu bơi lội vậy? Vô Văn cảm thấy kỳ quái. Anh không biết tôi là huấn luyện viên đội bơi của trường sao? Trận đấu hôm nay tôi là trọng tài mà. Ôn Nhã mỉm cười. Huấn luyện viên bơi? Vậy chắc cô bơi rất giỏi nhỉ? Vô Văn trừng lớn hai mắt. Không dám nói giỏi bao nhiêu, chỉ kiếm thêm chút thu nhập mà thôi. Ôn Nhã che miệng cười, rồi quay sang kéo cánh tay Vô Văn. Vô Văn không ngờ Ôn Nhã đột nhiên kéo mình, lập tức như bị điện giật, rút cánh tay ra. Ôn Nhã không ngờ Vô Văn sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhịn không được hơi xấu hổ. Nên cô nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục duy trì khoảng cách tương đối gần với Vô Văn. Xem ra Ôn Nhã đúng là người quen thường xuyên ra vào khu bơi lội. Rất nhiều học sinh tham gia thi đấu và các nhóm giáo viên ở sân phụ cận đều nhiệt tình chào hỏi cô. Năng lực chú ý của Vô Văn đã chuyển đến nơi khác. Vừa đi vào bên trong hồ, từ xa anh đã trông thấy Austin và Bách Diệp chia nhau xuất hiện ở Nam và Bắc khán đài. Tuy rằng Vô Văn cùng biệt hai người trong đội bơi nên mới ở chỗ này được, nhưng anh vẫn không khỏi tức tối bất bình. Nếu không phải nhờ Ôn Nhã hỗ trợ thì chắc là anh sẽ không vào được. Chẳng lẽ người nước ngoài thì đặc biệt hơn sao? Vô Văn đi một vòng quanh bể bơi, không ngờ phát hiện Đường Khảo đã ở bên trong. Cậu vào bằng cách nào thế? Em có giấy thông hành. Đường Khảo đắc ý cua cua máy chụp hình trong tay. Giả làm phóng viên báo trường không phải có thể vào được sao? Vô Văn chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc. Hôm qua sao lại trả máy chụp hình lại cho Đường Khảo chứ? Định làm đâu? Vô Văn nhìn xung quanh Đường Khảo. Cậu ấy không tới, chắc là đến bệnh viện thăm hỏi Trương Nguyệt Thần rồi. Mỗi cuối tuần cậu ấy đều dành thời gian đến bệnh viện một lần. Đường Khảo đáp. Tiếp đó hắn bĩu môi nhìn về phía khán đài, nói: hai tên nước ngoài cũng ở đây, nhưng không ngồi cùng một chỗ, không biết đang làm trò gì nữa. Vô Văn gật đầu, lại rời tầm mắt về phía hai nhân vật nguy hiểm kia. Bách Diệp đang vui vẻ tán gẫu với một nam sinh bên cạnh, chẳng biết thảo luận đề tài gì. Nói đến nỗi nam sinh đó liên tục gật đầu. Bên kia Austin đang ngồi nghiêm chỉnh trên khán đài, vẻ mặt trang nghiêm, giống như là đến xem một buổi nhạc hội tao nhã. Có lẽ là do bộ dạng của cậu ta quá nghiêm túc, hơn nữa lại là người ngoại quốc, nên khán giả tất nhiên cùng giữ khoảng cách với cậu ta. Nếu chỗ ngồi xung quanh cậu ta đều không có người, Vô Văn suy tính một hồi, bèn bước nhanh đến khán đài phía nam. Ôn Nhã thấy anh chẳng nói chẳng rằng bỏ lại mình, trong lòng nhất thời cảm thấy hụt hẫng. Nhưng trận đấu sắp bắt đầu, thân là trọng tài, cô cũng không có thời gian để ý nữa. Vô Vàn đi bên cạnh Austin, tự nhiên ngồi bên cạnh cậu. Austin ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vô Văn, cùng rất thân thiện mỉm cười, dường như chẳng hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Thế nào, cậu cũng có hứng thú đến xem thi đấu bơi lội hả? Vô Văn lấy một điếu thuốc trong túi ra, đang định đốt thì lại trông thấy phía trên treo một tấm biển cấm hút thuốc thật lớn, đành phải dập tắt điếu thuốc bỏ trở vào. Dù sao cô không có chuyện gì làm, sang đây xem con gái mặc đồ bơi. Austin giả dặn hiếm khi mở miệng nói đùa. Vậy hả? Sau đó thuận tiện chọn một người vóc dáng xinh đẹp ra tay hả? Trong giọng nói Vô Văn không hề có ý tứ đùa giỡn. Vẻ mặt Austin bình tĩnh cười nói. Em sẽ không tùy tiện như vậy đâu. Phong cách lãng mạn của phương Tây không thích hợp bày tỏ ở Trung Quốc. Austin, tiếng Trung của cậu lại có tiến bộ rồi. Vô Văn mỉm cười vỗ vai cậu. Cảm ơn thầy khích lệ. Trên mặt Austin vẫn duy trì một loại khí chất tự tin. Vô Văn ngửa người về phía sau, cúi đầu nhìn thoáng qua phía sau Austin. Lục lạc màu vàng tinh xảo kia vẫn treo sau thắt lưng của cậu như cũ. Vô Văn lén lút thò tay phải muốn chơi đùa với lục lạc kia một chút. Ai ngờ Austin nhờ có thêm đôi mắt sau đầu. Tại Vô Văn còn chưa tiếp xúc đến mục tiêu thì tay Austin đã che kín lục lạc lại. À, cái lục lạc vàng này của cậu nhìn hay ghê nhỉ, mua ở đâu vậy đấy? Vô Văn ngượng ngùng rút tay về. Đây là di vật của bố em. Giọng điệu Austin đột nhiên trở nên lạnh lẽo. À, xin lỗi nhé, xin tha thứ cho sự hiếu kỳ của tôi. Người không biết không có tội. Austin dùng từ rất nho nhã. Lúc này, Phương Hân đã thay đồ bơi. Cô ta khoác một chiếc khăn bông lớn, đi ra khỏi phòng thay đồ, cùng với vài tuyển thủ dự thi khác. Vô Văn với tay với cô ta, đáng tiếc Phương Hân không nhìn thấy. Bất thình lình, trên khán đài đối diện, Bách Diệp đột ngột bày ra một biểu ngữ màu trắng thật lớn. Mặt trên dùng bút lông viết bốn chữ to, mạnh mẽ hiệu lực, Phương Hân cố lên. Ngay sau đó, Bách Diệp không coi ai ra gì, cao giọng hô với Phương Hân. Phương Hân, cố lên nhé, bạn nhất định sẽ có thể đạt giải nhất. Bên trong khu bơi lội lập tức trở nên xôn xao. Phần đông ánh mắt mọi người đẹp tập trung về phía Bách Diệp. Số ít người khác biết Phương Hân thì lại lén nhìn sang phản ứng của cô. Đờ Khảo giơ máy chụp hình trong tay, sau một hồi kinh ngạc, vẻ mặt trở nên khó chịu hẳn. Phương Hân bị hành động to gan ủng hộ của Bách Diệp làm kinh ngạc đến mức hơi luống cuống, gương mặt thanh tú cũng đỏ ửng. Ôn Nha mỉm cười đi lên nói gì đó với Phương Hân. Lúc này Phương Hân mới bình tĩnh, không tiếp tục chú ý đến Bách Diệp trên khán đài nữa. Vô Văn cười ha hả nói với Austin. Không ngờ anh bạn kia của cậu cũng lãng mạn ghê. Cậu ta làm biểu ngữ vất vả như vậy, sao cậu không đến giúp cậu ta một tay chứ? Austin nói với giọng điệu khinh thường. Chắc Bách Diệp đã quên mất cậu ta đến Trung Quốc để làm gì rồi. Vô Văn đột nhiên biến sắc, nghiêm mặt nói. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết vì sao các cậu tới Trung Quốc không? Cơ thể Austin hơi cứng đờ, sau chậm rãi nói. Đừng nói vòng vo nữa, thầy Vô Văn. Không, người dân đường Hoàng Tuyền, mục tiêu của chúng ta chẳng lẽ không giống nhau sao? Không ngờ Austin lại biết anh là người dân đường xuống Hoàng Tuyền. Vô Văn nhất thời có cảm giác bị người khác âm thầm theo dõi lâu nay mà không biết. Anh cảnh giác nhìn quanh, nhưng người ngồi xung quanh cũng không chú ý tới cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Suốt cuộc cậu là ai? Vô Văn bắt lấy cổ tay Austin, ánh mắt sáng rực theo dõi biểu cảm của cậu. Tôi là ai không quan trọng, tôi cảm thấy thầy nên phòng bị người đối diện đi. Austin thản nhiên cười. Cậu ta có đầy đủ lý do để gây bất lợi với thầy đấy. Ý cậu là Bách Diệp? Vô Văn giật mình, chẳng biết tại sao Austin lại nói như vậy. Austin cười mà không đáp. Vô Văn ngẩn người, đột nhiên thấp giọng nói. Đừng tưởng rằng những chuyện cậu làm không ai biết, nếu cậu dám động đến một con tay của Phương Hân, tôi sẽ cắt cậu thành mảnh nhỏ rồi thả xuống cống đấy. Austin lạnh lùng vươn tay trái của mình ra nói: Thầy Vô Văn, thầy siết tôi đau rồi đấy. Vô Văn chợt giật mình, vừa rồi do nhớ đến Ngô Duy chết oan mà anh đã kích động như vậy, tay vận lực lúc nào không hay, siết cổ tay Austin đến mức sưng đỏ. Anh sửng sốt một lát rồi buông Austin ra. Austin đứng dậy nói: Xin lỗi, em đi rửa tay một chút. Vô Văn ngơ ngác nhìn Austin rời đi, lục lạc vàng bên hông đồng đưa theo nhịp bước chân, đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đi được chưa xa, Austin bỗng nhiên xoay người nhìn Vô Văn lớn tiếng nói: Thầy Vô Văn, tôi đã quyết định làm việc gì nhất định phải làm đến cùng. Vô Văn giật mình, đang định đứng dậy đuổi theo thì bên tai vang lên tiếng súng lạnh. Trận chung kết bơi ếch 100m nữ đã bắt đầu. Tám nữ sinh vóc dáng xinh đẹp đốn người nhảy xuống, bọt nước văng tung tóe, trong khu bơi lội vang lên tiếng cổ vũ huyên náo. Khi Vô Văn hồi thần lại thì đảo mắt về phía Austin bên này, anh giật mình phát hiện chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bóng dáng của Austin đã biến mất. Vô Văn hiểu ra lời ban nãy Austin nói, nghe giọng điệu của cậu thì dường như không hề đếm xỉa tới uy hiếp của Vô Văn. Dù dùng bất kỳ cách nào thì cũng phải gây bất lợi với Phương Hân. Nhưng anh phải làm thế nào đây? Từ sự kiện nhảy lầu của tòa nhà dạy học 2 đã dẫn tới xôn xao dư luận rất lớn. Từ đó trở đi, Austin luôn giết chóc trong âm thầm, dưới nước cậu ta không muốn giết người dưới mắt công chúng. Cùng lúc đó, bên bể bơi, Đờ Khảo đang bỏ đến đài cao chuyên dụng dành cho nhân viên cấp cứu ngồi, hy vọng có thể chụp được dáng người mạnh mẽ của các cô gái mạnh mẽ rẽ nước bơi về phía trước ở bên dưới. Đương nhiên, Phương Hân nằm ở đường đua số 3 là đối tượng trọng điểm chụp ảnh của hắn. Chẳng qua, phía sau khán đài cứ vang lên tiếng hô cô lên của Bách Diệp, giờ phút này nghe vô cùng chói tai. Gân xanh trên thái dương Đường Khảo cô bắt đầu nhảy lên theo từng tiếng hô Phương Hân cố lên. Rất nhanh, nhóm vận động viên đã bơi xong 50m. Bọn họ chạm đến thành hồ, bắt đầu vòng lại. Hiện tại Phương Hân tạm ở vị trí thứ hai, chỉ chênh lệch vòn vẹn một cánh tay với người thứ nhất. Đờ Khảo cô bắt đầu thấy khẩn trương, nhỏ giọng cổ vũ cho Phương Hân. Nhưng Bách Diệp phía sau hắn lại càng điên cuồng hơn. Anh ta đứng trên ghế ngồi với biểu ngữ to chảng kia. Mọi người đều không chú ý tới, ở chính giữa mái của hồ bơi trong nhà treo một tràn đèn đường kính chừng 80cm. Chẳng biết lúc nào nó đã tuột khỏi khung thép cố định, rơi xuống từ tòa nhà cao 4 tầng. Mà vị trí thẳng đứng đối diện phía dưới nó chính là đường bơi thứ 3. Phương Hân thấy đích đến đã ở ngay trước mắt thì bắt đầu dùng toàn lực tăng tốc, dần dần vượt qua người thứ nhất, mà đàn treo trong quá trình rơi cũng dần dần tăng tốc, giống như một tảng thiên thạch rơi xuống chỗ Phương Hân. Vô Văn không tập trung vào trận đấu nên anh là người đầu tiên phát hiện có nguy hiểm. Austin đột nhiên biến mất khiến anh không cách nào để tâm đến trận đấu nổi, mà trong nháy mắt khi trụ treo đèn đứt gãy, tràn đèn kia đột nhiên tắt ngúm, khiến Vô Văn vô cùng bất cảm với ánh sáng. Lập tức phát hiện ra, khi anh phát hiện không trung có dị vật rơi xuống, đèn treo đã rơi xuống ở độ cao gần 10m. Vô Văn bật dậy hô to nguy hiểm, nhưng giọng nói của anh rất nhanh đã bị tiếng hét ầm ĩ huyên náo xung quanh nhấn chìm. Duy chỉ có Ôn Nhã đang đứng phía dưới bên cạnh bể bơi, nghe thấy tiếng kêu của Vô Văn, cô giật mình ngoảnh đầu nhìn anh. Vô Văn đã không còn thời gian để nói nhiều nữa, anh hô một tiếng, tay tạo thành hư linh kim thương, trong nháy mắt ngắn ngủi, sau khi ước chừng tốc độ và khoảng cách đèn treo rơi xuống, trường thương trong tay Vô Văn lao ra như một mũi tên nhọn bay thẳng về phía đèn treo. Ngay khi hư linh kim thương sắp va chạm với đèn treo thì trên không trung lại đột nhiên vẽ ra một đường sáng trắng, nhanh chóng bổ một nhát xuống hư linh kim thương của Vô Văn. Vô Văn mở trừng mắt nhìn hư linh kim thương bị đường sáng trắng kia chém bay ngược xuống, đâm vào mặt đất bên cạnh khán đài đối diện, nháy mắt biến mất, mà chản đèn treo kia vẫn tiếp tục rơi, không lệch khỏi quỹ đạo ban đầu chút nào, lao thẳng xuống bên dưới, tiếp tục nhắm về phía Phương Hân. Austin! Vũ Văn rống lên giận dữ. Bây giờ còn lấy hư linh kim thương nữa cũng không bắt kịp tốc độ rơi ngày càng nhanh của đèn treo nữa. Rốt cuộc anh cũng hiểu hàm ý trong lời Austin nói. Quả thật Austin sẽ không dùng tà binh tấn công Phương Hân ở dưới mắt công chúng, nhưng cậu có thể tạo ra một tai nạn. Tai nạn trùng hợp đến nỗi khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Cái bóng mà đèn treo rực còn trong nước. Rốt cuộc cũng có nhiều người nhìn thấy đèn treo đang rơi xuống từ không trung. Tiếng kêu gào cô lên cũng trong phút chốc biến thành tiếng rít gào. Chẳng qua Phương Hân đám người trong nước không nghe thấy tiếng gào thét trên bờ, vẫn lao về đích như cũ. Khi Đường Hạo nhìn thấy bóng đen của chản đèn kia thì hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này sức người đã không cách nào vãn hồi vận mệnh của Phương Hân. Bên tai Đường Khảo đang tràn ngập tiếng gào thét khủng hoảng. Trong đầu của hắn chợt hiện ra khuôn mặt đáng yêu của Phương Hân khi ngương đầu mỉm cười. Thật sự không còn kịp rồi sao? Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Ngay phía sau Đường Khảo, giọng nói mới vừa rồi còn khiến hắn chán ghét tột cùng, giờ phút này bỗng nhiên niệm lên cửu tự chân ngôn. Trong bể bơi bên cạnh Phương Hân đột nhiên hiện ra một dòng xoáy nhỏ, một luồng sức mạnh vô hình kéo Phương Hân vào đáy nước. Cùng lúc đó, một cột nước hình rồng trong suốt đột nhiên xông lên từ giữa dòng xoáy. Vòi rồng và đèn treo va chạm vào nhau, lực rơi xuống của đèn treo lập tức yếu đi, mà cột nước hình rồng sau khi va chạm thì biến thành từng mảng vỡ vụn văng tứ tán. Đèn treo lọt vào trong nước nhưng vẫn bắn lên bọt nước tung tóe, khiến những thí sinh dự thi còn lại sợ tới mức đứng ngây người tại chỗ. Đường Hào nhảy xuống từ trên thành đài cao, to giọng rống lên tên Phương Hân. Nhưng trên mặt nước chỉ có gợn nước lăn tăn, vẫn chưa bình lặng trở lại, không hề thấy bóng dáng của Phương Hân đâu cả. Ổn Nhã đứng bên cạnh hồ, dùng một tư thế hoàn mỹ nhảy vào bể bơi. Sau một lát, cô đã mang Phương Hân gần như đã hôn mê kéo lên. Đám người chen chúc nhau tiến lên. Đờ Khảo cố sức chen lấn thoát khỏi đám người đông như kiến. Hắn ngã nhào vào bên cạnh Phương Hân. Phương Hân vô đang nhắm chặt hai mắt, bị Đờ Khảo va chạm như vậy khiến cô bất ngờ ho khan, liên tục nôn ra vài ngụm nước. Nhìn Phương Hân đã tỉnh táo, Ổn Nhã tươi cười nói với Đường Khảo: không sao rồi, cô bé hè không bị thương, chẳng qua bị hoảng sợ sặc nước thôi. Cảm tạ trời đất. Đường Khảo chỉ cảm thấy toàn thân vô lực sụi lơ trên mặt đất. Khi mọi người đều đang lo lắng cho tình trạng lúc này của Phương Hân, không một ai chú ý đến hai bóng người một trước một sau đang chạy vội về phía cổng sau của khu bơi lội. Hết chương 22.